Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883 Vũ Trụ Khởi Nguyên. Vado nói còn chưa nói xong, nguyên bản đã nói đi ngủ Champa lại từ trong một góc chui ra tới. Hắn chờ một chương béo mặt, rất có lòng hiếu học hỏi, Azio là ai? Là ta người quen sao? Vado mắt trợn trắng. Mắt thấy Ino mặt vô biểu tình, tựa hồ không hề đứng ra giải thích ý tứ, chỉ có thể chính mình mở miệng. Champa đại nhân khẳng định không thấy ta năm đó cho ngài thư đi. Thế nhưng có thể hỏi ra như vậy vô tri vấn đề. Ai, ngài biểu hiện như vậy sẽ làm ta ở huynh đệ tỉ muội chung không dám ngẩng đầu. Champa đối với nàng loại trình độ này châm chọc mỉa mai đã sớm đã thói quen. Đại não tự động lọc một ít rác rưởi lời nói, thẳng đến chủ đề, ngươi làm ta xem như vậy nhiều thư, cụ thể là nào một quyển? 150.490 năm trước 7 nguyệt 10 ngày, buổi chiều 3:05 tiến hành cùng lúc ta cho ngài trong sách ghi lại quá Azio đại nhân đại bộ. Phận trải qua, ngài ở ngày hôm sau sáng sớm thời điểm đối ta nói. Chỉnh quyển sách đều đã xem xong rồi, Champa ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Đếm trên đầu ngón tay tính một hồi, càng tính càng hồ đồ. Cuối cùng liền Azio là ai sự đều đã quên, Vado nhẹ nhàng thở dài. Chính mình cái này thần hủy diệt thật sự là quá mất mặt. Đã từng nàng ở thiên sứ nhất tộc cũng là tâm cao khí ngạo chủ nhân. Hiện tại, huynh đệ tỉ muội tụ ở bên nhau, nàng đều ngượng ngùng nói chuyện. Rất nhiều thời điểm chỉ có thể trang tiểu trong suốt quiz vì cái gì mỗi ngày tươi cười đầy mặt. Beerus kia cũng là người ngại cẩu không thích. Ở trên đường cái kêu một tiếng, Beerus tới, có thể nháy mắt nhảy ra 4-5 cái thần hủy diệt tới. Tấu hắn, nhân duyên chi kém, quả thực nghe rợn cả người. Nhưng hắn có thể đánh A, Champa đâu. Tật xấu một đống lớn, lại bổn lại túng, mấu chốt nhất chính là hắn còn béo. Ino không quá lý giải thiên sứ cùng thần hủy diệt chi gian cái loại này, gả hán. Mặc quần áo ăn cơm, liên hệ. Chỉ là cảm nhận được thiên sứ tỷ tỷ kia đầy bụng u oán. Nàng không nghĩ ở cái này vấn đề thượng dây dưa. Vội vàng đem đề tài xả trở về, tỷ tỷ ngươi cảm thấy ta cùng kia hai vị giới vương thần chênh lệch ở nơi nào? Vado ho khan một tiếng. Nghĩ. Hẳn là các ngươi đối với thời gian khống chế trình độ đi. Kia hai vị đều đặt chân vô số vạn năm. Mà ngươi, mới vừa lên đường. Nếu ngươi muốn sử dụng thời gian lực lượng, như vậy nhất định phải biết cái gì là thời gian. Quiz chuyên môn tu luyện quá các ngươi thời gian chi đạo. Ta tương đối am hiểu kỳ thật là không gian. Chỉ có thể đại khái cho ngươi nói. Cụ thể còn muốn chính ngươi tới thể ngộ biết dạy học chính thức bắt đầu rồi. Ino ngưng thần lắng nghe, Vado phất tay. Pháp trượng phác họa ra một đạo tối nghĩa chú văn. Thực mau, mông lung vô cùng một mảnh sương mù chung. Một cái mini vũ trụ dần dần ở các nàng trước mặt bày ra, thời gian khách quan tồn tại. Là vũ trụ hòn đá tảng chi nhất. Người nếu đi qua khi chi sáo. Vậy hẳn là biết chúng ta toàn bộ đa nguyên vũ trụ giá cấu, Ino gật đầu. Tỏ vẻ chính mình biết. Người nói chính là vũ trụ gian mạch lạc liên tiếp đi. Tuy rằng xem đến không tính quá rõ ràng. Nhưng ta xác thật thấy được nàng đúng là khi chi xào từ vĩ mô góc độ thấy được 12 cái như là. Vân đoàn giống nhau vũ trụ. Nhưng nàng không xác định. Đó là không là chính mình lý giải vũ trụ. Bởi vì quá mức thật lớn. Thật sự là không hảo hình dung. Nàng hoài nghi chính mình nhìn đến. Chính mình có thể nhìn đến. Chỉ là băng sơn một góc, Vado gật đầu khen ngợi. Thực hảo, người có phương diện này nhận chi? Ta giải thích lên liền tương đối dễ dàng. Chúng ta 12 cái vũ trụ đều là lẫn nhau sống nhờ vào nhau ở bên nhau. Tưởng chân chính nhận thức thời gian. Hiểu biết loại này khái niệm. Vậy yêu cầu từ vũ trụ ngọn nguồn nói lên, nàng giảng thuật chính mình đối thời gian lý giải, Champa. Cảm thấy nhàm chán. Liền về phòng ngủ, thời gian thực mau qua đi. Vado luôn miệng nói chính mình không am hiểu thời gian chi đạo. Nhưng này vừa nói, liền không ngừng nghỉ chút nào mà nói 12 thiên, ở thứ 13 thiên thời điểm. Ino thân ảnh đột nhiên trở nên mông lung lên, tựa hồ cùng trước mắt sương mù hòa hợp nhất thể. Ở vào tồn tại cùng không tồn tại chi gian, Champa ăn mặc đại hào áo ngủ. Ở cách đó không xa đánh răng, nhìn đến nàng kỳ quái trạng thái, nhịn không được liền nhìn nhiều hai mắt, nàng đây là làm sao vậy? Hắn dụi dụi mắt, một trán dấu chấm hỏi. Không biết Ino đây là đang làm gì? Một trương đại mặt nhìn về phía Vado, tựa hồ muốn cho chính mình thiên sứ người hầu giải thích một chút, Vado một chút cho hắn giải thích. Ý tưởng đều không có. Thủ đoạn nhoáng lên, pháp trượng đầu trượng chỗ ma pháp cầu cùng với Ino hô hấp tiết tấu, đều đều mà phát ra đạm kim sắc quang mang. Qua nửa giờ thời gian, Ino mở to mắt, nàng dùng sức xoa cái trán, thường xuyên xuyên qua thời gian tuyến, làm nàng tinh thần thế giới như là nước sôi giống nhau sôi trào lên, nàng đi thời gian khởi nguyên. Điểm, lại đến thăm đại khái 1/3 tận cùng của thời gian. Này nửa giờ thời gian, nàng tổng cộng trải qua 8 vạn nhiều độc đáo thời gian tiết điểm cùng vượt qua 300 triệu cái. Bình thường thời gian tiết điểm, nàng càng thấy được vũ trụ ra đời khi cảnh tượng. Cứ việc chỉ nhìn 1/10 giây, nhưng toàn bộ cảnh giới trình tự vẫn là có chất giống nhau tăng lên, may mắn Vado vẫn luôn ở đàm. Đương miêu điểm, nếu không như vậy mạnh mẽ đi quan khán thời gian tuyến toàn cảnh, bị lạc trong đó đều là nhẹ, ngươi nhìn thấy gì? Tới, miêu tả một chút, Vado mang theo 1/10 tìm tòi nghiên cứu cùng 9/9 khảo sát hỏi, hảo. Ino vươn tay, đem phía trước Vado dùng ma lực bắt trước ra tới mini vũ trụ tiến hành một lần nữa xây dựng côn. Trùng trong mắt thế giới, cùng người mắt thấy đến thế giới, kỳ thật là không giống nhau, côn trùng liền sai, nhân loại liền đúng không? Bất đồng góc độ, bất đồng trình tự, nhìn đến đồ vật đều không giống nhau, Ino lý giải đa nguyên vũ trụ. Liền cùng Vado phía trước dùng ma lực xây dựng lên cái này mini vũ trụ có điều khác nhau, nàng là từ thời gian góc độ tới thuyết minh. Ở nàng xem ra, cái này vũ trụ hẳn là không hề sắc thái đáng nói. 12 cái đa nguyên vũ trụ, thoạt nhìn cũng không phải đều giống nhau, trong đó có lớn có bé, mà không phải giống Vado sở xây dựng như vậy đều nhịp. Vado trên pháp trượng ma pháp cầu không hề sáng lên, nàng ôn hòa hỏi, nhìn đến ngươi cùng kia hai vị giới vương thần đại nhân chênh lệch sao? Kia hai vị chính là có thể nháy mắt lui tới với thời gian khởi điểm cùng chung mặt tồn tại, thấy? Được, có tin tưởng đuổi theo sao? Ta cảm thấy có thể. Ino thực khẳng định mà nói, hảo đi. Xem ở giới vương thần đại nhân thường xuyên đưa ta mỹ thực phân thượng, ta liền chỉ điểm ngươi hai hạ. Vado thực chính thức mà nói. Nói xong còn bổ sung một câu. Đại nhân có thể tới tìm ta, mà không phải đi tìm Whis. Không thể không nói, vẫn là rất có ánh mắt. Ino ho khan hai tiếng. Mỹ thực đều là lấy cớ. Nàng phỏng chừng chính mình không đi tìm Whis, mà là tới tìm Vado. Tương đương với cho rằng Vado so Whis cường. Đây mới là thiên sứ tỷ tỷ nguyện ý giáo chính mình nguyên nhân chủ yếu. Nàng xoa tay hầm hè. Hảo, ta đây tới. Champa đầy miệng kem đánh răng mạt. Đầu tiên là kinh ngạc. Suy nghĩ vài giây, mới suy nghĩ cẩn thận nàng ý tứ. Người muốn cùng Vado đánh nhau. Không phải đánh nhau, là huấn luyện. Hết chương.